Bản tôn không giữ khí tiết tuổi già. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lật xem đến nơi này, lại bỗng nhiên không còn Hạ Văn Khương Huyền cầm lấy tay, nhìn thấy dấu vết giấy bị xé. Phía sau bị người ta xé ra, nói đến chỗ mấu chốt lại không có kết quả. Khương Huyền khẽ vuốt ve vết răng thô ráp kia. Không biết đây là Tuy Ái chân nhân tự mình xé đi, hay là nơi này có người khác tới. Chúng ta tìm một chút đi. Tống Thiên Thanh nhíu mày, nhìn xem nơi này có dấu vết người khác tới hay không. Trước không vội tìm, Khương Huyền ngăn cản hắn. Người đoán xem, Tuyền Ký chân nhân vì sao nói người đầu tiên bị cắn trả bọn họ cùng phong ấn ma tộc. Tống Thiên Thanh chần chờ một chút, nghe nói từ bàn cổ khai thiên tích địa tới nay, hạ giới chính là nhân, yêu, ma tam tộc cùng tồn tại, và lại thượng giới cũng là như thế. Đúng vậy, Khương Huyền thở dài một tiếng, từ khi sinh ra đến nay, ma giới liền cùng nhân giới ngăn cách, ma tộc trong lời đồn cũng vĩnh viễn tà ác thị huyết, quá khứ ta chưa từng suy nghĩ qua, phân chia nhân ma hai giới có phải là một chuyện đúng hay không? Nàng dường như có chút mệt mỏi, chậm rãi dựa vào thạch bích ngồi xuống. Hiện tại xem ra, thiên hành hữu thường, vạn vật có phương pháp tự nhiên, nhân ma hai tộc vốn là tương khắc tương sinh. Không có ma tộc nhân cũng không cách nào duy trì một cái cân bằng. Thực xin lỗi a, Tiểu Tống. Cô mỉm cười mềm mại và nhìn anh với sự hối tiếc. Tống Thiên Thanh có chút chật vật tránh thoát ánh mắt của nàng. Sư tôn không cần nói xin lỗi. Ta quả thật đã có rất nhiều kế hoạch. Người bị áp đặt vận mệnh như vậy, có chút mưu đồ mới là hợp tình hợp lý. Nhưng ta biết, người chưa bao giờ nguyện làm ác. Khương Huyền có chút tự trách. Tôi không nên hoài nghi anh. Rõ ràng tôi nên là người hiểu rõ anh nhất. Tôi nên biết rõ nhất, anh là một đứa trẻ tốt bụng như thế nào. Sư tôn, tại sao đột nhiên nói điều này? Tống Thiên Thanh thanh âm khàn khàn. Từ lúc ta biết ngươi là thập thế công đức thân, ta vẫn luôn suy nghĩ, ta rốt cuộc sai bao nhiêu. Khương Huyền thấp giọng nói, hiện giờ xem ra, ta sai rất thái quá, ta quá tin tưởng chính mình, quá không tin ngươi. Vì sư xin lỗi ngươi. Ánh mắt của nàng dừng trên xương tỳ bà của anh. Ta không nên nhốt ngươi, càng không nên. Tôi đã làm tổn thương anh. Nàng từng dùng thiên niên huyền thiết xuyên thấu tỳ bà cốt của hắn. Nơi đó từng thực cốt trước tâm đau đớn. Sau khi hắn trở lại ma giới, chưa bao giờ dùng qua bất kỳ thủ đoạn nào đi chữa thương. Giống như trên thân thể đau nhiều một chút, trong lòng có thể dễ chịu hơn một chút. Nơi đó đến nay vẫn còn hai vết thương không thể xóa nhòa được. Tống Thiên Thanh ngồi xổm xuống nhìn thẳng với nàng. Sư tôn, người vĩnh viễn không cần nói xin lỗi với ta. Người không biết ngươi cho ta bao nhiêu. Ta có thể bởi vì ngàn vạn loại lý do mà chết đi. Lại chỉ vì ngươi mà sống, bởi vì ngươi mà. Có một chút hy vọng còn sót lại. Hắn nói xong không có chờ đợi hồi ức của nàng. Đứng dậy đưa lưng về phía nàng. Sư tôn nghỉ ngơi một lát. Ta tìm một chút dấu vết tiền nhân từng tới hay không. Ta không mệt. Cùng nhau tìm đi, Khương Huyền nói, thoáng nhìn bóng dáng nàng đi xa, Tống Thiên Thanh âm thầm nắm chặt quyền, hắn không nói cho Khương Huyền biết, từ khi đến động Kỳ Di này, hắn liền có một loại cảm giác kỳ quái, thật giống như có cái gì đó ở trong bóng tối chỉ dẫn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn tuân theo hướng dẫn kia đi tới, ngón tay nhẹ nhàng ấn vài cái trên vách đá lập tức vô thanh vô tức hiện ra một trận bàn to bằng bàn tay. Linh quang chợt lóe, trong đầu Tống Thiên Thanh trong nháy mắt có rất nhiều nội dung. Ông đứng đó trong một thời gian dài, gần như đứng mình thành một bức tượng đá. Tuyền Kỳ động cũng không tính là đánh, Khương Huyền từ trên xuống dưới tìm nửa ngày, ngoại trừ một ít thư pháp khí Tuyền Kỳ chân nhân lưu lại ra không tìm được thứ gì hữu dụng. Những thứ này đối với đại đa số tu sĩ mà nói đều là chân bảo vô giá, nhưng đối với nàng mà nói bất quá chỉ là không đáng kể trên gấm thêm hoa. Khương Huyền cũng không có động. Thay vì bị nàng lấy đi đặt ở trong túi đựng đồ ăn cho, không bằng chờ đợi người có duyên, để cho chúng phát huy tác dụng lớn hơn. Chỉ là không thể phát hiện ra manh mối mới vẫn khiến Khương Huyền có chút bực bội. Lúc lâm môn một cước muốn tìm được chân tướng, lại cứng rắn bị ngăn cản, thật sự là làm cho người ta nản lòng. Khương Huyền thu hồi tay chát chân nhân của Tu Yuki, tuy nói không thể tìm được nội dung phía sau tay chát tay. Nhưng cầm nói không chừng sau này còn có tác dụng. Ngươi có phát hiện gì không? Khương Huyền thuận miệng hỏi Tống Thiên Thanh. Bất quá cô biết hỏi cũng là hỏi vô ích. Nếu anh thật sự phát hiện tự nhiên sẽ nói cho cô biết. Quả nhiên Tống Thiên Thanh lắc đầu. Khương Uyển thở dài một hơi. Thôi, chúng ta rời đi đi, lại đi Cửu Hoa Môn hỏi thăm, sau đó đi Vĩnh Ninh Thôn một chuyến, sư tôn. Tống Thiên Thanh đột nhiên nói, chúng ta đi Trường An đi. Trường An, Khương Uyển nhíu mày, đây là đô thành của đế quốc nhân gian, đang yên đang lành đi nơi này làm gì? Nhưng nàng biết Tống Thiên Thanh không phải là người tùy hứng, hỏi. Vì sao, Tống Thiên Thanh muốn tùy hứng một lần? Phụ thân là một tú tài thanh hàn lâu ngày thi. Nguyện vọng lớn nhất đời này của hắn chính là có thể có cơ hội đi Trường An thi cử, trung tiến sĩ. Xuân Phong đắc ý vo ngựa, một ngày nhìn hết hoa Trường An. Phụ thân chỉ vào câu thơ trên sách, nếu có thể trung tiến sĩ, du ngoạn đường phố chính là phong quang như vậy. Người phải hào hào học hành a, phụ thân dạy hắn nhận chữ, vì hắn khai mông. Nếu phụ thân đời này không thể trung tiến sĩ, người nhất định phải đi Trường An thay phụ thân nhìn một chút. Được. Tống Thiên Thanh nho nhỏ nắm tay hứa hẹn, chờ ta trung tiến sĩ làm đại quan, ta liền đem phụ thân thân cùng tỷ tỷ đều đưa đến Trường An, mua một tòa nhà lớn, người một nhà chúng ta ở, tốt. Phụ thân cười rộ lên, con ta thật có chi khí, lúc hắn còn nhỏ tuy rằng cũng nghịch ngợm, nhưng vẫn so với đứa nhỏ bình thường tự kỷ luật không ít, trong nhà lại có một tú tài cha, ngày ngày đốc thúc hắn dậy sớm tham ô đọc sách là chuyện rất vất vả. Hắn có đôi khi cũng muốn lười biếng, nhưng ngẫm lại ước mơ của mình, liền có thể kiên trì tiếp tục. Về sau nhà tan cửa nát nhà, hắn không có cơ hội đi trung tiến sĩ nữa, cũng không muốn đi Trường An nữa. Dù cho đối với tu sĩ mà nói, đi Trường An bất quá là một chuyện không thể đơn giản hơn, không cần lại ngồi xe ngựa lại ngồi thuyền đuổi kịp đường hồi lâu. Nhưng hắn cũng chưa từng đi qua, có khi đi qua nơi này, hắn thậm chí sẽ cố ý vòng qua. Trường An của một người, có ý nghĩa gì đây? Nhưng hắn hiện tại rất muốn cùng sư tôn cuối cùng đi một lần. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không nói ra lý do chân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường An là đô thành nhân gian xảy ra chuyện gì đại sự Trường An bên kia đều biết, so với chúng ta đi khắp nơi tìm thuận tiện hơn. Lời này có chút đạo lý, Khương Uyển gật đầu. Được, nhưng vẫn là chờ trước tiên thăm xong Cửu Hoa Môn cùng Vĩnh Ninh Thôn. Người cũng biết, hai nơi này không bình thường. Hắn cũng muốn bồi sư tôn đi qua càng nhiều địa phương, nhưng thời gian còn chưa kịp. Không sư tôn, chúng ta lập tức đi. Tống Thiên Thanh bịa ra lời nói dối. Ta có một loại, linh cảm mãnh liệt, chúng ta hãy đi ngay bây giờ. Tống Thiên Thanh là người mấu chốt nhất trong trận hạo kiếp này, Khương Uyển sẽ không coi trọng dự cảm của hắn. Quả thật, anh có cảm thấy chúng ta nên đến Trường An ngay bây giờ không? Tống Thiên Thanh chắc chắn gật đầu. Vậy thì tốt, Khương Uyển quả nhiên đồng ý. Chúng ta đi Trường An trước, sau đó đi Cửu Hoa Môn cùng Vĩnh Ninh Thôn. Tuy nói đi đường vòng một chút, nhưng lấy chân của bọn họ cũng không tính là phiền toái. Được, Tống Thiên Thanh cong hai mắt nở nụ cười. Chúng ta đi Trường An, Trường An. Loạn nhân gian dần dần nổi lên, đô thành lại còn có vài phần phồn hoa. Nhất là lúc này gần đến cuối năm. Trong thành Trường An càng náo nhiệt hơn vài phần. Nơi này ngược lại là một nơi tốt. Khương Uyển theo thói quen nhìn địa thế một chút. Tên cũng tốt, đáng tiếc không kịp Xuân Mân. Tống Thiên Thanh có chút tiếc nuối. Người còn hứng thú với chuyện này. Khương Uyển có chút kinh ngạc. Đúng vậy, Tống Thiên Thanh cười cười. Khi còn bé ta luôn muốn thi trạng nguyên. Cái này cũng không đơn giản. Đợi đến Xuân đi vào năm sau ngươi lại là được. Đến một chuyến cũng không phiền toái. Khương Uyển nói. Sang năm a, Tống Thiên Thanh thản nhiên thở dài. Cũng tốt, bất quá lúc trước ngươi ngược lại nhắc nhở ta. Khương Uyển còn nghĩ chính sự, muốn hiểu rõ tình huống phàm nhân giới, có thể đi phủ đệ tể tướng cùng hoàng cung xem một chút. Sư tôn cũng không cần nóng vội. Tống Thiên Thanh nói, qua hai ngày nữa sẽ là năm mới, hoàng đế cùng quan phủ đều sẽ treo dấu nghỉ ngơi. Ngược lại chúng ta đi xem, vừa tiện lợi đồ đạc có đầy đủ, lúc này lại nói không vội. Khương Uyển buồn cười, vậy ngươi mới vừa rồi vội vàng gọi ta tới. Chúng ta có thể đi dạo trong thành trước, ta luôn cảm thấy Trường An cũng không quá yên bình như bề ngoài. Tống Thiên Thanh thuận miệng nói, Khương Uyển nhìn chằm chằm vào anh. Tôi luôn cảm thấy anh không nói thật, làm sao có thể. Tống Thiên Thanh trong lòng căng thẳng, ngươi nhất thời có điều giấu giếm, ta cũng không phải không thể lý giải. Khương Uyển cũng không tin lời giải thích của anh, ngữ khí thản nhiên. Nhưng nếu sự tình tương đối nghiêm trọng, anh vẫn không thể giấu tôi quá lâu. Vẻ mặt của nàng khiến Tống Thiên Thanh có chút hoảng hốt. Sư tôn, anh không nên giận tôi, được chứ? Ta không có tức giận. Khương Uyển nói, nàng quả thật không có đến mức tức giận. Nhưng chuyện cho tới bây giờ hắn vẫn là trong lòng cố kỵ giấu giếm nàng. Nàng quả thật không cao hứng lắm. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Tống Thiên Thanh trầm mặc trong chốc lát, trịnh trọng nói. Sư tôn cho ta một chút thời gian. Được, Khương Uyển tự nhiên đáp ứng. Tống Thiên Thanh lúc này mới một lần nữa nở nụ cười. Sư tôn, chúng ta tìm một chỗ ở đi. Ta nghe nói mì Trường An đều rất mỹ vị. Chúng ta cũng đi nếm thử một chút. Tại sao bạn đột nhiên thèm ăn? Khương Uyển hỏi hắn. Cũng không phải thèm ăn, ta chính là rất muốn. Hãy thử nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Tống Thiên Thanh trở nên xa xôi, tựa hồ đang nhớ lại cùng nhớ nhung cái gì đó. Hãy thử hương vị của thủ đô mà hắn đã từng mơ ước. Đi với ta, Cách Chương.